Chương 1743, Miêu chủ tử 19. Mặc dù đối với tức tích đưa ra chỗ tốt phi thường mắt thèm, Diêu Song Song vẫn không có đáp ứng, mà là đi trưng cầu một chút Diêu Vũ Lăng cùng phòng Lê ý kiến. Hai người kia tự nhiên là lập tức tỏ vẻ đồng ý, so với săn thú hao phí thời gian, làm cơm mà thôi, cũng không muốn thỉnh cầu cái gì sơn hào hải vị, hiện tại lại không cần đi làm kiếm tiền, không coi vào đâu khó xử sự tình. Được đến xác thực câu trả lời tức tích phi thường cao hứng, để ăn mừng lập tức liền phản hồi mạch nước ngầm lấy một đống tôm cá tươi trở về, có cao bằng nửa người cua, kéo thẳng chừng một người trưởng tôm, bồn tắm lớn bằng hà bạn. Ngoại trừ những thứ này, còn có một đống lớn nhan sắc giòn mềm thủy thảo, cái này thủy thảo ăn phi thường ngon miệng, còn có một loại thanh hương hương vị, hoàn toàn không giống như là thảo, hết sức mỹ vị. Tức tích lấy được đồ vật rất nhiều, dù sao nó cũng muốn đi theo cùng nhau ăn, làm hơn nó ăn cũng nhiều, cho nên tuyệt không keo kiệt thể lực. Ngày hôm sau Diêu Vũ Lăng cùng phòng Lê cùng nhau đậu thủ, làm một trận mỹ vị tôm cá tươi lại tiệc, những thứ này cua đại tôm tuy rằng biến dị lớn, nhưng chất thịt lại rất trơn mềm, mỹ vị rất, gạch cua càng là ngon miệng. Ăn rồi cơm, phòng Lê cùng Diêu Vũ Lăng cùng đi phòng bếp rửa bát, biệt thự có đơn độc cung thủy hệ thống, duy trì cung thủy hệ thống vận chuyển là năng lượng mặt trời điện lực, bởi vậy cũng sẽ không khuyết thiếu nguồn nước. Diêu Song Song giúp không được gì, liền đến bể bơi trong cùng tức tích chơi. Hiện tại tức tích đã biến thành bóng rổ lớn nhỏ khổng tức cá, Diêu Song Song thì là thu thỏ thành bình thường mèo thân thể lớn nhỏ cùng tức tích ngoạn ngáo. Một mèo một cá ngay từ đầu vẫn là một cái trên bờ một cái trong nước chơi, sau này chơi hải Diêu Song Song liền đi xuống nước, cưỡi ở tức tích trên lưng chơi. Tức tích là cá, nó thức tỉnh dị năng đương nhiên chính là khống nước, Diêu Song Song kỳ tư diệu tưởng rất nhiều, tức tích dị năng hùng hậu, Diêu Song Song nghĩ kế, tức tích xuất lực. Trực tiếp dùng nước cơ cấu một cái trên nước nơi vui chơi. Cái gì trên nước lướt sóng, sạch sẽ thê, dùng nước ngưng tụ thành thuyền nhỏ ngoạn thủy thượng phi thuyền, một cá một mèo chơi là vui vẻ vô cùng, nếu không phải tức tích có thể không nước, biệt thự này đều có thể bị chơi điên hai cho chìm. Sau này Diêu Vũ Lăng nhìn Diêu Song Song cùng tức tích chơi sướng có điểm mắt thèm, sau đó cùng nhau điên chơi liền lại thêm một cái, toàn bộ sân giống như trình diễn huyền huyễn tảng lớn. To lớn cột nước phóng lên cao, biến hóa ra các loại khu vui chơi mới có to lớn trò chơi món đồ chơi. Đến cuối cùng liền một bên cạnh xem phòng Lê đều nhịn không được cùng vào sân, chơi tương đối bình thản thuyền hải tặc cùng trên nước bính xe, hai người một mèo một cá chơi quá hải, chờ yên tĩnh sau phát hiện hậu quả có chút lớn. Dù sao đợi mọi người tỉnh táo lại thời điểm, biệt thự phía trước mặt đại viện toàn bộ không có, bể bơi làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Không kém thượng hơn 100 mét liền có thể cùng phía trước nối tiếp sông ngầm hồ nhân tạo thông thượng. Diêu Vũ Lăng còn tốt, hắn còn trẻ, tuy rằng thường ngày lão thành ổn trọng nhưng là không có nghĩa là hắn không yêu chơi, chính là lớn tuổi nhất phòng Lê có chút ngượng ngùng, cảm giác già đi như thế nào cùng tiểu hài dường như chơi lên liền không có cái đúng mực. May mắn chính là chơi nhất hải thời điểm tức tích cũng chú ý đúng mực, không đem mặt sau phòng ở cho chìm, chỉ là đem bể bơi cho làm lớn ra. Buổi tối tức tích không nghĩ một mình trở lại đen tuyền dưới đất sông ngầm trong nghỉ ngơi, liền vẫn duy trì thân hình thu nhỏ lại dáng vẻ, tại trong bể bơi ngủ, Diêu Song Song cũng thay đổi tiểu sau, thói quen tính ngủ ở Diêu Vũ Lăng trên gối đầu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Diêu Vũ Lăng liền đứng lên cùng mẫu thân phòng Lê cùng nhau chuẩn bị điểm tâm, chủ yếu là tức tích cùng Diêu Song Song, Diêu Vũ Lăng cùng phòng Lê kia phần thuận tay chế tác được là được rồi. Diêu Vũ Lăng không biết cá ăn hay không được gia vị. Bất quá vẫn là đem tức tích ăn kia một phần cùng Diêu Song Song đồng dạng, dùng thiếu gia vị thực hiện, sau đó một mình làm hai phần bình thường gia vị hắn cùng mẫu thân cùng nhau ăn. Diêu Song Song cùng tức tích điểm tâm ăn chậm, bởi vì lượng đại, Diêu Vũ Lăng cùng phòng Lê ăn xong sớm, dựa bắt thời điểm, phòng Lê cầm gia vị chiếc hộp cho Diêu Vũ Lăng nhìn, tiểu lăng, trong nhà gia vị nhanh không có. Diêu Vũ Lăng nhìn sắp thấy đáy gia vị chiếc hộp, cũng không như thế nào bần dầu. Không có việc gì, chờ một chút Song Song ăn xong, ta cùng Song Song mang mẹ ngươi cùng đi bên ngoài làm điểm gia vị chính là. Dù sao Diêu Vũ Lăng hiện tại vũ lực trị cùng tiền cũng không thiếu, muốn tiền cho tiền, không cần tiền dựa vũ lực trị đoạt hắn cũng không sợ, nếu muốn đồ ăn để đổi, hắn hoàn toàn có thể cùng Diêu Song Song cùng nhau hiện săn thú, tóm lại là không lo. Bảo là muốn rời đi, biệt thự liền giao cho tức tích đến trông giữ, tức tích tuy rằng bởi vì cao cấp biến dị, có thể ngắn ngủi thoát ly trong nước, nhưng lúc này là không dài, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng tước tích thực lực. Tước tích thiên hạ ở trong nước cũng là nó thực lực cường đại nhất thời điểm, cho nên Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng quyết định nhường tước tích lưu lại thủ gia, Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng, phòng Lê ra ngoài tìm kiếm gia vị đi. Diêu Song Song cùng Diêu Vũ Lăng đối mặt thế cũng không xa lạ, nay lại có thực lực, cho nên cũng không e ngại ra ngoài. Phòng Lê tuy rằng biểu hiện rất chấn định, nhưng là thật sự muốn đi đối mặt cái này biến dị thế giới thì vẫn còn có chút khiếp đảm. Bất quá nhìn nhìn Diêu Vũ Lăng cùng hoàn toàn buông ra thân hình, phi thường có lực chấn nhiếp, cũng rất có an toàn Diêu Song Song, Phòng Lê vẫn là áp chế trong lòng sợ hãi, biểu hiện chấn định tự nhiên, nàng là trưởng bối, không thể hoảng sợ. Vì tăng tốc tốc độ, Diêu Song Song là trực tiếp nhường Diêu Vũ Lăng cùng Phòng Lê ngồi vào trên lưng mình. Diêu Song Song biến lớn sau phía sau lưng rất rộng lớn, hai người ngồi ở mặt trên hoàn toàn không có vấn đề. Có hai người, Diêu Song Song không dám tăng lớn tốc độ đi đường, mà là một đường chậm rãi đi, đi qua như cũ nở rộ hoa hải đường lâm, phía trước liền muốn rời đi Diêu ra khu biệt thự vực. Lúc trước Diêu Vũ Lăng lựa chọn cái này biệt thự thời điểm, tuyển chính là tới gần bên cạnh góc, nhưng bốn phía cảnh sắc phi thường tốt một căn, bởi vì địa phương tương đối thiên. Cho nên biệt thự này bị nhà phát triển tặng cho một cái đại viện, đây là mặt khác biệt thự không có phúc lợi. Lúc ấy Diêu Vũ Lăng chính là nhìn chung cái nhà này đẹp mắt, thêm biệt thự này hộ hình vẫn là lớn nhất, tuy rằng chung quanh cơ hồ không có nhân ra, nhưng là biệt thự này khu an bảo công tác làm rất tốt, không cần lo lắng, Diêu Vũ Lăng liền chọn chúng nơi này. Nay mà thế đến, cái này biệt thự bởi vì an phận một góc nguyên nhân, tạm thời vậy mà không có người cũng không có tang thi tới. Biến dị động vật cũng đều là chút chim, còn có một bị Diêu Song Song chủ động dẫn đến tức tích, không có cái gì mặt khác đại hình biến dị động vật. Một bước bước ra hải đường rừng cây, nên diện liền nhìn đến hai cái tập tễnh đi lại tang thi, ngửi được tươi sống nhân vị, kia hai tang thi lập tức quay đầu nhìn về phía Diêu Song Song phương hướng. Tang thi đó là sống động đi lại thi thể, cái này hai tang thi đã hư thối nhìn không ra khi còn sống bộ dáng, thân thể biến hình sưng. Quần áo rách dưới treo tại trên người. Ngồi ở Diêu Song Song trên lưng Phòng Lê trên cao nhìn xuống, đem cái này hai tang thi lập tức nhìn cái rõ ràng, nhất là kia rửa nát quá nửa tản ra tanh tưởi thân thể, trắng bệnh một mảnh lại gắt gao nhìn qua ánh mắt, cái này trùng kích lực thật sự quá mạnh.